Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Lạc Đường biết quay lại cừu non. Vị này Vương Lân đồng học rời nhà trốn đi sau một tháng. Rốt cục an toàn trở về, để chúng ta hoan nghênh vị này Lạc Đường biết quay lại cừu non. Dưới giảng đài các bạn học ồn ào, vỗ tay để cho ta xấu hổ vô cùng. Hận chết chủ nhiệm lớp như thế trêu chọc giải thích. Có thể tưởng tượng, Lạc Đường biết quay lại cừu non cái tên hiệu này chút cùng với ta thật lâu. Thẳng đến tất cả mọi người quên đi ta đã từng rời nhà trốn đi qua. Vẫn là trở lại ngươi lúc đầu chỗ ngồi xuống. Ta một mực cũng rất lo lắng ngươi. Thời kỳ thiếu niên có chút bóng ma tâm lý. Chút theo niên kỷ trưởng thành bị ánh mặt trời soi sáng. Chủ nhiệm lớp làm cho tất cả đồng học đều cười vang, ta thầm mắng một câu. Người mới tâm lý có âm ảnh liệt, ấm ức đi đến mình chỗ ngồi. Nhìn ta bên này loại kia hiếu kỳ ánh mắt đầy đủ giết chết ta hơn trăm lần. So cái gì động huyệt ma khuyển, triều trạch địa long, lôi điện điều, tiểu liệp ma càng thêm có lực sát thương. Để cho ta căn bản không dám hướng bốn phía nhìn. Lớp của ta chủ nhiệm là cái rất trẻ trung, nhìn rất phổ thông nam tử. Nhìn giảng bài 10 phần hài hước khôi hài. Đối đãi đồng học cũng rất nhiệt tâm. Tại học sinh bên trong rất tốt nhân khí. Vừa rồi lời hắn nói ta không quá thích nghe. Nhưng là rất rõ ràng những lời này là rất hữu hiệu. Hắn tùy tiện liền đem sự chú ý của mọi người chuyển rời đến trên người mình. Rất nhanh mọi người đều bị chủ nhiệm lớp giảng bài nội dung hấp dẫn. Bình tĩnh mà xem xét. Chủ nhiệm lớp loại này ôn hòa xử lý phương pháp. Là nhất làm cho ta sẽ không lúng túng phương thức. Một bài giảng xuống tới ta cũng dung nhập lớp học bầu không khí bên trong. Không lại tiếp xuống lịch sử khóa. Tự không có chủ nhiệm lớp ngữ văn khóa như vậy thú vị. Ta rất nhanh liền tiến vào ngủ gật trạng thái. Hốt hoảng chung. Ta đột nhiên có chút hối hận tại đảo Ác Ma nên phải mua chút lịch sử thông thẻ. Hoặc là 8 quốc ngữ nói thẻ loại hình giá rẻ tấm thẻ. Về sau học tập đều không cần khổ cực như vậy. Thể nội vô danh vô công tâm pháp tự động vận chuyển. Mặc dù là chói chang ngày mùa hè, thân thể của ta cũng là một mảnh thanh lương. Rời đi đảo Ác Ma về sau, ta không có cảm giác đi theo trên đảo thời điểm có cái gì hai loại. Muốn nói không giống địa phương cũng có. Đó chính là tại tương đối mơ hồ trạng thái. Ta sẽ thấy một chút không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Đơn giản giờ giải thích chính là. Ta ngẫu nhiên có thể thấy qua đi tương lai. Mặc dù thời gian sẽ không quá lâu. Cũng không ổn định. Đại khái là quá khứ 3 ngày. Tương lai trong 1 ngày sự tình. Xác suất chúng cao tới 100%. Chỉ bất quá thấy cái gì cũng không từ ta làm chủ. Cùng ta trạng thái có rất lớn quan hệ. Tại trên lớp học lớn ngủ gật, ta đương nhiên chút mơ tới khảo thí tương quan. Hơn nữa còn là rất khủng bố kết quả. Ta mơ tới mình thi cuối kỳ. Toàn khoa tận mực, lập tức tự làm tỉnh lại tới. Oa, không muốn mỗi một khoa đều thất bại có được hay không? Ta nói rất lớn tiếng. Lập tức tại trong lớp học đưa tới một trận cười vang. Bất quá khi ta ngẩng đầu thời điểm. Lịch sử lão sư đã biến thành lão sư dạy anh văn. Ta thế mà ngủ một giấc đổ giữa chưa tan học. Anh ngữ lão sư nhìn thấy ta cái dạng này. Rất bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Vương Lân đồng học, ta rất đồng tình ngươi. Nhưng là 1 tháng không có đụng sách giáo khoa. Là không thể nào tại trong 1 ngày tự bổ sung trở về. Ngày mai liền bắt đầu cuối kỳ thi. Ta mong ước ngươi không muốn toàn khoa tận mực. Chỉ ít anh ngữ cho ta đạt tiêu chuẩn. Ta chỉ có thể làm gật đầu trùng. Biểu thị mình nhất định sẽ cố gắng. Anh ngữ lão sư cũng chỉ có thể lắc đầu. Tuyên bố tan học. Giữa trưa ta đều là ở trường học bên ngoài một cái tiệm tạp hóa ăn cơm trưa. Nói thực ra, ta không phải rất giỏi về giao tế. Mặc dù cùng đồng học quan hệ cũng còn không xấu. Nhưng cũng không có đặc biệt phải tốt bằng hữu. Cơm trưa cũng là một người ăn. Tương đối quạnh quẽ, tùy tiện muốn một phần mì xào. Ta ôm tới trường học phụ cận một cái bãi đỗ xe. Lên ta vừa mua một cỗ 7 tòa xe thương vụ. Cái này xe hình có thương vụ khoang hạng nhất lời ca tụng. Mặc dù ta ngồi qua máy bay về sau, đối thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Chỉ ít không có mỹ mạo tiếp viên hàng không chi kỷ phục thị. Cái này cấp bậc cấp rơi xuống cấp 1. Nhưng là cũng không thể không nói chiếc xe này là ta có thể mua được mặt hàng chung thoải mái. Nhất một cái, loại kia có thể mang xa hoa giường lớn, phòng vệ sinh, tắm rửa, âm hưởng xe buýt thức nhà xe. Đương nhiên chút thoải mái hơn. Đáng tiếc liên tục có tiền cũng mua không được. Chỉ có thể dự định. Ta mua xe đương nhiên chỉ là vì thuận tiện. Trải qua cải tiến về sau, ta trên xe thả PS3, V2, Xbox 360, cùng một cái 32 tấc cao thanh TV LCD. Làm video game ngụy cốt hôi cấp say mê công việc. Bởi vì trong nhà cũng không dư giả. Thèm nhỏ dãi đồng học nhà máy chơi game cũng đã lâu. Tự mình có được một đài cũng chỉ có nằm mơ. Từ đảo ác ma trở về sau. Trên tay của ta tiền tài không ngờ thiếu thốn. Tự nhiên là dùng tiền hào sảng một chút. Không lại những trò chơi này cơ đều là không thể mang về nhà đi. Ta không dám để cho người trong nhà biết bí mật của ta. Để người trong nhà không lo lắng ta mất tích sự tình. Liền đã rất tốn nước bọt. Ta nếu là lại làm ra vài tỷ tiền tiết kiệm ra. Ta lo lắng sẽ đem cha mẹ dọa ra bệnh tim. Khởi động trông mà thèm thật lâu một cái động tác trò chơi. Ta hai tay tự bận bịu không nghỉ. Không lại đang chơi trò chơi thời điểm. Ta cũng chưa quên cơm chưa. Tại tinh thần lực khống chế dưới. Tựa như là có một đôi bàn tay vô hình. Giúp ta kéo lấy mặt bát. Bốc lên mì sợi nhét vào trong miệng của ta. Mãi cho đến nhanh hạ buổi trưa đi học thời gian. Ta mới lưu luyến không rời buông xuống trò chơi. Đem thuận tiện cơm hộp một sách. Chậm ung dung xuống xe. Vì phòng bị thành phố này rất hung hăng ngang ngược mượn gió bẻ măng lữ hành đoàn. Ta còn cố ý dùng ma khuyển triệu hoán thạch triệu hoán đi ra một đầu toàn thân đỏ sậm hung tàn ma. Khuyển, ném vào chỗ kế bên tài xế giúp ta trông xe. Chờ ta sắp đi đến trường học thời điểm. Ta nhìn thấy Diệp Anh cùng một cái rất coi như lớn lên đẹp trai nam hài tử đang đứng tại ven đường. Ta nhận ra nam hài tử này. Hắn là ban 6 ủy viên thể dục viên lãng. Chẳng những ngoại hình tuấn lãng, mà lại nhất thủ bóng rổ cũng đánh không tệ. Rất thụ nữ hài tử hoan nghênh. Nhìn thấy ta xuất hiện, Diệp Anh tựa hồ hạ cái gì quyết tâm. Chủ động hướng ta tiến lên đón. Nhìn thấy cái trận thế này. Không cần người ta mở miệng ta cũng kém không nhiều minh bạch. Tiếp xuống nên cái gì kiểu đoạn. Vương Lân, lấy tới ngươi không vui rời nhà trốn đi. Ta cảm thấy rất xin lỗi. Có thể ta cũng không thích ngươi loại hình này nam hài tử. Không có cách nào làm bạn gái của ngươi. Viên Lãng đi lại nhẹ nhàng đi tới. Cười cười nói. Ta là cùng Diệp Anh đã kết giao rất lâu. Lúc đầu không muốn sớm như vậy lộ ra ánh sáng cái tầng quan hệ này. Nàng hy vọng chúng ta lên đại học về sau mới chính thức tiên cáo cho bằng hữu. Ta cảm thấy ngươi cố gắng làm được ưu tú. Nhất định sẽ có nữ hài tử khác thích ngươi. Ta lập tức tức sạm mặt lại. Từ đảo ác ma trở về. Ta đối Diệp Anh hảo cảm không giảm. Nhưng không có loại kia nhất định phải chết dây dưa truy người đến cùng ý nghĩ. Diệp Anh chút lo lắng ta rời nhà trốn đi. Cũng là rất tốt tâm địa. Không lại Viên Lãng cái này coi như lớn lên đẹp trai nam hài tử mặc dù nhìn cùng Diệp Anh rất xứng. Đôi. Lại làm cho ta rất hoài nghi quan hệ giữa bọn họ. Đây không phải cái gì không cam tâm. Mà là đến từ thời không thủ tự sĩ cái danh xưng này dự báo năng lực. Rất nhiều thanh xuân bên trong. Nhân vật nam chính đều rất may mắn bị nhân vật nữ chính kéo tới làm bia đỡ đạn. Cuối cùng nhưng từ lâm thời biến thành chính thức. Ta là chưa từng nghĩ đến mình cũng sẽ gặp gỡ như thế một lần. Càng không có nghĩ tới mình trở về cái kia xui xẻo phản xứng. Ai, coi như Diệp Anh không có bạn trai. Ta cũng không có cơ hội. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.